Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, mua dụng cụ nhà bếp địa tinh. Ở siêu thị Smith xéo đối diện là một nhà chế tạo vũ khí tiệm rèn. Mà đây nhà tiệm rèn lão bản vốp là tinh nhất tộc. Cũng không muốn xem nhẹ cái này ông chủ. Đây là một vị chế tạo vũ khí thành tựu sâu đậm một vị đại sư. Chế tạo ra là tốt rồi, vũ khí không đếm xuể. Xế chiều hôm nay vốp thấy được cái này siêu thị Smith, không khỏi nổi liền từng tia hứng thú, dự định đi viếng thăm một chút hắn người hàng xóm này. Bởi vì vốp tuổi tác tương đối lớn, cho nên trên căn bản không biết mỗi ngày trông nom chế tạo lò. Hắn chỉ sẽ chế tạo những đại nhân vật kia binh khí, mà những cái kia những người còn lại binh khí đều giao cho hắn giáo sư các học đồ đi làm. Vốp vóc dáng rất lùn, mặc trên người trước một gian to vải chế tạo quần áo. Màu da là màu xanh nhạt, mang một bộ nho nhỏ mắt kính, nhìn như lộ vẻ được có chút học vấn. Bất quá biết vốp tính nết người sẽ biết hắn là một người thích mỏ sắt tiểu lão đầu. Khoan thai chậm rãi hướng siêu thị Smith cửa tiệm đi. Ở trong siêu thị Smith trừ lần nữa định giá hàng hóa cụ thể giá cả trở ra, còn ra cửa tra hỏi cũng từ thành Karen bên trong thư viện. Cũng chính là cái gọi là ghi lại thành Carrion lịch sử, một nhà thư viện mang đi vài bản liên quan tới thành Carrion và những địa phương khác sách tài liệu tịch. Thật ra thì Smith Lâm vốn muốn đi tìm những cửa tiệm khác lão bản hỏi thăm một chút cái này thành Carrion tình huống cụ thể. Dẫu sao người địa phương có thể sẽ biết rất nhiều. Rất nhiều không biết bí mật, có lẽ cũng biết một ít. Bất quá hắn cân nhắc đến lúc đó người khác hỏi, người hỏi những thứ này làm gì? Chẳng lẽ không phải là thành Carrion người, như vậy thì lộ vẻ rất lúng túng. Smith Lâm đang đọc tư liệu, biết rõ trước cái thế giới này động tĩnh và trước kia lịch sử. Đúng dịp thấy thành Carrion lịch sử thời điểm, cửa tiệm bị đẩy ra. Smith ngẩng đầu đi cửa tiệm nhìn, nhất thời ngây ngẩn, hắn thấy được người quen vật, lại là một chỗ tinh, mặc dù thấy được địa tinh, bất quá nên có lễ phép còn là phải có. Cười và tiến vào khách hàng chào hỏi một tiếng. Ngài khỏe, ta là Smith Lâm, ông chủ của tiệm này. Hoan nghênh đến chơi cửa tiệm trài. Xin hỏi cần ta là ngài có cái gì ra sức sao? Vốp đẩy một chút mắt kính, đánh giá đồ trong cửa hàng. Khi thấy chỗ xó xỉnh những cái kia dụng cụ nhà bếp thời điểm, ánh mắt không tự chủ lóe lên một cái, nhưng rất nhanh liền bị che giấu đi. Người tốt, ta là người xéo đối diện tiệm rèn lão bản, ta kêu Vốp. Smith Lâm trưởng tiệm không biết vậy cái trong góc là thứ gì. Ta đối với những thứ đó cảm thấy rất hứng thú. Vốp chỉ mới vừa nhìn thấy những cái kia trong góc dụng cụ nhà bếp. Bởi vì ban đầu Lâm Văn Hiên nhập hàng trên căn bản đều là vào ăn vặt hoặc là quà vặt đồ uống cái gì. Dụng cụ nhà bếp cái gì vào rất ít. Cho nên vượt qua đến Nót Đại Lục cũng chỉ cầm những thứ này dụng cụ nhà bếp bỏ vào không dễ thấy. Trong góc, Smith Lâm theo Vốp chỉ phương hướng nhìn, liền thấy những cái kia bị hắn không coi trọng dụng cụ nhà bếp. Nhất thời liền biết rõ mảnh đất này tinh ý nghĩa. Hóa ra là đúng cầu vật liệu thấy hứng thú à. Lúc này Smith Lâm tới hứng thú. Đây là dụng cụ nhà bếp. Cũng chỉ nồi chén gáo chậu cái gì. Vật liệu là thép không gì. Tuyệt đối dễ xài. Vốp nghi ngờ hỏi. Thép không gì là ai? Vẫn là phát minh vật này người. Smith Lâm khoát tay nói. Không không. Thép không gì là cái này dụng cụ nhà bếp chế tạo vật liệu. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Ngài muốn mua những cái kia dụng cụ nhà bếp sao? Smith Lâm hỏi địa tinh Vốp. Vốp không chút do dự gật đầu một cái nói. Đúng vậy, ta cần những dụng cụ nhà bếp. Ta đối với loại này vật liệu cảm thấy rất hứng thú. Được rồi. Ta tính toán một chút giá cả. Tổng cộng là 420 tiền vàng. Smith Lâm hướng về phía Vốp nói. Đúng rồi, Smith Lâm trưởng tiệc, ngài nếu như cần chế tạo vũ khí có thể tới tìm ta. Ta tự mình là ngài chế tạo. Vậy ta không quấy rầy ngài. Đi trước. Úp cầm trong dương một chồng nhỏ dụng cụ nhà bếp, trả tiền sau trở về tiệm rèn. Mà Smith Lâm chính là nhìn ngoài cửa sổ ôm cái dương địa tinh vốp, không khỏi được cười trêu đùa. Nói một câu, buổi sáng là ma pháp sư, buổi chiều lại tới một chỗ tinh, không biết buổi tối sẽ tới hay không cái tinh linh đâu. Thật là một cái thế giới thần kỳ à, mà lúc này mô đun tiểu tinh cũng có nhiệm vụ nhắc nhở. Nhiệm vụ lần này là muốn ở trong một tuần lễ mua bán hàng hóa, tổng số tiền muốn đạt tới 3.600 tiền vàng, đạt tới yêu cầu sau khen thưởng một bản sơ cấp ma pháp sổ tay. Nơi này bên vậy bao gồm ma pháp phương pháp tu luyện. Bất quá cái này thất bại trừng phạt cũng không nhẹ. Nhiệm vụ, siêu thị Smith một tuần lễ tiêu thụ tổng số đạt tới 3.600 tiền vàng. Không phần 3.600, khen thưởng, sơ cấp ma pháp sổ tay, nhiệm vụ thời gian, 1/7, nhiệm vụ thất bại, cho cự lân làm bà vú. Nghe xong mô đun tiểu tinh ban bố nhiệm vụ nhắc nhở, Smith Lâm cảm thấy cái này trừng phạt cũng quá không bình thường. Bất quá hắn vậy có lòng tin ở một tuần lễ bên trong hoàn thành nhiệm vụ. Không vì mức tiêu thụ vậy được vì ma pháp à. Trở lại vốp trong lò rèn, lúc này tiệm rèn vẫn là rất rộn dịp. Vốp tổng cộng giáo sư trước 3 cái học nghề, trong đó lấy dốc học được tốt nhất thứ nhì mới là Henry và Ryan, cái này hai người. Trên đất tinh nhất tộc bên trong mỗi một địa tinh đều là trời xanh chế tạo đại sư. Chỉ bất quá cần phải đi qua học tập sau đó và thời gian xông lên soát mới có thể biết tới dạng gì. Trình độ. Jock thấy được vốp ôm cái dương trở về, vội vàng nhận lấy vốp trong tay, cái dương cũng nghi ngờ hỏi thăm vốp. Lão sư, đây là cái đồ gì? Thật nặng à? Vốp cười nói. Jock, đây có thể là đồ tốt. Đây là một loại mới vật liệu. Ta phải nghiên cứu một chút. Lúc này từ phía sau trong phòng đi ra ngoài Ryan hứng thú. Vậy bắt đầu đặt câu hỏi, lão sư, mới vật liệu. Cái dương này là cái gì mới vật liệu à, kêu thép không gì. Ta cũng chưa nghe nói qua có loại này vật liệu, vốp lắc đầu nói. Mặc dù là ở lắc đầu, bất quá vậy có thể thấy được hắn nội tâm là vô cùng kích động. Ít nhất đây là một loại chưa bao giờ phát hiện vật liệu. Đến lúc đó trở lại tộc quần, tuyệt đối có thể khiếp sợ rất nhiều tộc nhân. Cho nên hắn muốn nghiên cứu ra loại này tài liệu đặc tính. Mà nghe siêu thị Smith Hope và Zellorer hai vị ma pháp sư giờ phút này cũng có điểm choáng váng. Chuyển hướng, bọn họ thật sự là không tìm được nhà này siêu thị Smith rốt cuộc ở đâu. Mặc dù có Merlot kia thô sơ giản lược miêu tả phương vị. Nhưng là Hope là một cái chính cống đường si, mà Zellorer vậy rất ít đi ra ngoài. Coi như là một con mọt sách, cho nên một con mọt sách một cái đường si các ngươi hiểu được. À, Zellorer, ta hoài nghi Merlot kia cái tên kia lừa chúng ta. Cái này cũng hơn 20 phút liền thế nào còn không có tới chỗ, Hope hướng về phía Zellorer oán trách. Nhìn dáng dấp tâm tình rất gay gâu, bất quá gần đây không thích nói chuyện Zellorer lại không lộ ra cái gì tới. Nói chỉ là một câu. Không nên gấp gáp, từ từ tìm, hốp hừ hừ liền đôi câu, liền không nói thêm gì nữa. Bất quá hai người này cuối cùng tìm một cái hơn giờ vẫn là không có tìm được. Tức giận hốp lúc ấy mắng Merlot kia nhiều lần. Bất quá trên thực tế là hốp và Zellorer tìm lộn phương hướng. Siêu thị Smith ở công hội ma pháp sư phía đông, bọn họ đi hướng ngược lại đi tìm, dĩ nhiên không tìm được. Lúc này trên bầu trời treo lên một vòng minh nguyệt, Smith Lâm ngày này vậy gặp được địa tinh và ma pháp sư. Coi như là mở rộng tầm mắt, bởi vì không có chuyện gì cho nên trước thời hạn thật sớm nghỉ ngơi. Mà ở thành Carrion bên ngoài trong rừng nót truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Không biết chuyện gì xảy ra,